Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 273, chương 308, Conan lại muốn tiến vào bệnh viện lạc. Conan đến trường học nên lắng tai nghe lời của lão sư, cố gắng cùng người bạn nhỏ cùng nhau chơi đùa, không thể trốn học biết không? Gran ở đưa Conan đến trường trên đường còn ở dặn này. Này, Conan mang theo mắt cá chết đáp ứng nói. Cái gọi là có sai lầm tất hiểu được. Biến thành đứa nhỏ sau khi có thể cùng yêu thích nữ hài cùng nhau ở chung. Thế nhưng tổng bị nàng xem là tiểu hài tử liền rất đau, bi ồ. Cái kia không phải Chiba cảnh sát cùng Takagi cảnh sát sao? Gran đột nhiên xem thấy phía trước có hai cái người quen, bọn họ thật giống đang tìm cái gì? Conan cũng nhìn thấy bọn họ, Chiba cảnh sát, Takagi cảnh sát. Gran đã đi tới chào hỏi đi tới, là Mori tiểu thư. Đã lâu không gặp, bởi vì cùng Mori một nhà quan hệ còn sót lại dư thường thường ở án mạng hiện trường gặp phải. Vì lẽ đó hai vị cảnh sát cùng Gran quan hệ cũng không giống nguyên tắc bên trong hữu hảo như vậy. Nhìn thấy Gran sau khi chỉ là đơn giản lên tiếng chào hỏi, các ngươi là ở tìm vật gì không? Gran trực tiếp hỏi, không, không có gì, chỉ là a không, chẳng có cái gì cả, bom sự tình khẳng định không thể gọi không quan hệ dân chúng biết. Bởi vậy Chiba một trận phủ nhận, vậy cũng tốt, ta cùng Conan đến trường đi tới. Gặp lại Conan, cùng cảnh sát thúc thúc nhóm nói gặp lại, Gran cũng không phải đứa bé không hiểu chuyện. Đương nhiên biết Chiba ý tứ, vì lẽ đó nói cáo biệt cảnh sát thúc thúc gặp lại. Conan trang đứa nhỏ càng ngày càng dốc sức, đặc biệt nghiêm túc nói gặp lại thúc thúc, chỉ để lại trong gió ngổn ngang hai người nhanh muốn biến thành tượng thạch cao. Conan, Conan, đi tới một cái ngã tư đường sau khi Tây Tan cao trung rồi cùng Tây Tan tiểu học ở phương hướng khác nhau. Gran cùng Conan lẫn nhau cáo biệt. Hai người sau khi tách ra, Conan lại gặp phải thiếu niên trinh thám đoàn hùng hài tử nhóm, quá tốt. Rồi, ở này gặp phải các ngươi. Nhìn thấy đám tiểu quỷ, Conan vô cùng phấn khởi tiến lên nghênh tiếp, làm sao? Conan, chúng ta không phải hầu như mỗi ngày đều có thể ở này gặp gỡ sao? Ayumi rụt rè hỏi, bọn nhỏ đều bị Conan thái độ sợ rồi. Ở trí nhớ của bọn họ bên trong, Conan nhìn thấy bọn họ rất ít sẽ lộ ra vẻ mặt cao hứng, đây cũng là bởi vì Conan là ở là quá thẹn thùng, thật không tiện biểu lộ cao hứng tâm tình. Đối với điểm này, bọn nhỏ nhất trí mà nhất quán cho rằng như thế chỉ có Haibara ai nheo mắt lại. Nàng biết Conan bộ dáng này tuyệt đối muốn làm chuyện xấu, kỳ thực ta hôm nay có việc rồi. Đi trường học vốn là muốn tìm lão sư xin nghỉ. Nếu gặp phải các ngươi, có thể hay không giúp ta cùng lão sư nói một tiếng đây? Xin nhờ rồi. Conan lộ ra phi thường có thành ý nụ cười. Hai tay tạo thành chữ thập, 90 độ cúc cung thỉnh cầu nói, ai? Conan không lên lớp sao? Vậy ngươi tại sao cầm túi sách? Ayumi ngốc manh nhìn Conan trong tay sách nhỏ bao, cái này bên trong này không phải sách rồi, là thứ khác. Nói chung ta hôm nay có việc muốn làm, liền như thế định, xin nhờ rồi, bye bye. Conan phát hiện mình thật giống coi thường những này hùng hài tử thông minh. Thẳng thắn tẩu vi thượng sách, ngươi muốn làm gì đi. Kết quả Conan không chạy thành, bị Haibara ai một phát bắt được, phía sau còn có chính đang làm nóng người Ayuko cùng Genta. Ta nhìn thấy hai cảnh sát ở trên đường tìm món đồ gì, có một loại phát sinh đại sự linh cảm, cho nên muốn mau chân đến xem có thể không thể giúp một tay. Xin nhờ rồi, đừng nói cho bọn họ biết rồi, tốt nhất có thể giúp ta ngăn cản bọn họ. Nếu như ta một người bị Mizuma cảnh sát nắm lấy, nhiều nhất bị ném ra ngoài. Nếu như còn đem bọn họ cũng mang đi tới, hắn có thể trực tiếp đem ta đánh vào bệnh viện. Conan dùng ít nhất âm thanh nói rằng, ở Haibara ai bên tai nói rằng, ừ được rồi, suy nghĩ một chút. Haibara ai buông ra tội nghiệp Conan. Conan khôi phục tự do, e sợ cho lại bị những hài tử khác nắm lấy. Trực tiếp mở ra giày tăng lực loại kém vị trợ giúp chính mình chạy trốn. Tiểu ai, Conan cùng ngươi nói cái gì? Conan một chạy, Ayumi bởi một loại nào đó tâm lý vội vàng chạy đến Haibara ai bên cạnh hỏi, là ta cùng Edogawa sao Kun? Bí mật nha, ta đáp ứng hắn không thể nói ra đi nha, Haibara ai nghịch ngợm đối với Ayumi nháy mắt mấy cái tiểu. Ai? Ayumi càng gấp muốn biết, theo sau chẳng phải sẽ biết sao? Haibara ai lộ ra một cái trò đùa dai nụ cười, cảnh sát các ngươi đang tìm cái gì? Conan âm thanh ở Takagi cùng Chiba phía sau hai người vang lên bởi vì phải nói sở cảnh sát bên. Trong ai chưa hề đem Conan ném ra ngoài qua, hoặc là nói đúng đám con nít lộ ra khuôn mặt tươi cười. Ngoại trừ giao thông thẻ cũng chỉ có hai người này cảnh sát. Bởi vậy Conan đánh bạo chạy tới hỏi, Conan ngươi cả nghĩ quá rồi. Chúng ta cái gì đều không có tìm a. Chỉ có điều là đi ngang qua nơi này nha, Chiba giải thích, hiện tại đã là giờ làm việc chứ. Các ngươi sẽ ra hiện tại nơi này bản thân liền có vấn đề biết không? Conan mang theo mắt cá chết nói, ha ha chúng ta hôm nay nghỉ nha, Chiba cười híp mắt tiếp tục. Biên, nghỉ vì lẽ đó kết bạn đi dạo phố. Lẽ nào Chiba cảnh sát cùng Takagi cảnh sát là loại kia quan hệ sao? Conan trên trán hiện lên một cái giếng chữ, ha ha ha a, dù là muốn thoát khỏi Conan, hai người cũng không giống thừa nhận là loại kia quan hệ. Không phải vậy bắt quái thật sự truyền bá lên, muốn không nói cho Conan đi, Chiba nghiêng đầu sang chỗ khác cùng Takagi thương lượng nói, Conan là cái rất thông minh hài tử, nói không chắc thật có thể đến giúp chúng ta đây, cái này không tốt sao? Nếu để cho Mizuma Thanh Tra biết rồi, Takagi làm khó dễ nói, ai nha? Mizuma Thanh Tra đã đi quản hai buộc lại. Chúng ta lại không phải thủ hạ của hắn. Sợ cái gì, Chiba vung vung tay. Quay đầu hướng Conan nói. Xem ra muốn xin ngươi hỗ trợ. Là như vậy ta giấy chứng nhận cảnh sát không cẩn thận làm mất rồi. Vì lẽ đó nghỉ việc kéo lên Takagi ở đây giúp ta tìm xem. Có thể hay không xin nhờ Conan giúp chúng ta tìm xem đây. Chiba cảnh sát, ta cảm thấy Takagi cảnh sát vẻ mặt đã đem ngươi bán đi. Conan chỉ Takagi, Chiba bất đắc dĩ quay đầu lại, nhìn thấy một mặt kinh ngạc Takagi. Nhìn dáng dấp này hai tử ngốc đem mình lời nói mới rồi coi là thật đang thương lượng tới, là như vậy. Kỳ thực ném giấy chứng nhận cảnh sát chính là ta mà không phải Chiba cảnh sát. Vừa nãy Chiba cảnh sát ôm đồm ở trên người mình vì lẽ đó ta mới kinh ngạc Takagi ngốc nhưng không. Ngu, lập tức đối với Conan giải thích chạm. Một viên mang theo điện quang túc cầu nạm tiến vào ven đường chờ phá trong kiến trúc Conan mang. Theo cứng ngắc mà hiền lành mỉm cười. Dưới chân giày còn liều lĩnh khói xanh cùng điện quang. Ừ không sai. Chính là đang đe dọa người đàng hoàng, ta nhớ tới Mizuma Thanh Tra trước đây khen ngợi Conan rất thông minh, Chiba nhìn một chút Takagi, ngược lại hắn không quản được chúng ta, Takagi nhún nhún. Vai, lại có bom Mizuma cảnh sát người đâu. Trải qua một phiên giải thích sau khi, Conan càng tò mò vào lúc này cái túi sách kia làm tất cả đại tiên đi đâu rồi, tối ngày hôm qua hắn. Cùng Sato Thanh Tra từng người mang đi một nhóm người đi tìm bom. Nghe nói đã tìm tới một cái. Có điều tin tức là ở chúng ta đi ra hành động sau khi truyền quay lại sở cảnh sát. Cụ thể chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ biết là chính là. Dòng dã trời vừa sáng lên chúng ta vẫn ở liên hệ Sato Thanh Tra thế nhưng nàng điện thoại không. Tiếp tin nhắn cũng không có về, Takagi sắc mặt có chút không tự nhiên nói rằng ồ. Vào lúc này mất liên lạc, có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, Conan có chút bận tâm, chúng ta không quản được. Những kia, nhiệm vụ của chúng ta là ở mảnh này quảng trường xác nhận có hay không bom. Conan ngươi thật sự muốn đồng thời tìm sao? Chiba nhún nhún vai, toàn bộ sở cảnh sát đều biết hai người kia cuối cùng là giúp vào với nhau rời đi. Mất liên lạc còn không biết là đang làm gì đó, ta thật giống nghe được nổ chữ mở đầu đồ vật vào. Lúc này một cái thanh âm non nớt ở Conan phía sau vang lên, ta nghe được thiếu niên trinh thám đoàn. Bị triệu hoán âm thanh, một thanh âm khác vang lên, ta đã thiếu niên trinh thám đoàn đoàn trưởng. Thân phận tuyên bố, bắt đầu hành động, thiếu niên trinh thám đoàn, xuất kích. tổng cộng 4 cái âm thanh đồng thời nói rằng, các ngươi vì sao lại, Conan một mặt mờ mịt. Đặc biệt là nhìn đáp ứng hắn hỗ trợ hai Bara ai ta cảm thấy ngươi bị đánh vào bệnh viện cũng không? Sai. Không phải vậy ngươi đã rất lâu không có đến phòng thí nghiệm đưa tin, hai Bara ai học Conan trước. Dáng vẻ, ở Conan bên tai nói rằng, có lỗi với ta không thể giúp trợ các ngươi. Ta phải đi về đến trường. Gặp lại, Conan quyết định thật nhanh. Đối với hai vị cảnh sát nói rằng lòng bàn chân mặt du dự định tránh đi đùa gì thế. Nếu như mang theo đám này tiểu quỷ đồng thời tìm bom làm sao chuyện nguy hiểm bị Mizuma Suki nắm. Lấy, cái kia đâu chỉ là đánh vào bệnh viện, vốn là trực tiếp tiến vào nhà xác. Đến thời điểm hai Bara ai liền không phải nắm trực tiếp làm thí nghiệm. Trực tiếp giải phẫu thi thể là có thể, không được. Hai tử cũng sẽ không để Conan ý nghĩ thực hiện được. Cùng nhau tiến lên nắm lấy Conan chú. Đoạn chuyện xưa này phát sinh đồng thời. Sato Miwako ở trong xe ngủ say như chết. Trong túi di động từ Tây Tan Cao Trung đi ra đã quên thủ tiêu tĩnh âm. Mà Mizuma Suki ngồi ở một bên tính toán kế hoạch ra vào. Có phải là liếc mắt nhìn bên người Miwako ngủ vẻ mặt hạo kiếp kết thúc? Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.